Liễm Diệm Cầm Hoan, chương 36, phiên ngoại 1, nha hoàn kể chuyện. Góc truyện audio.com. Ô, ta là nha hoàn của Diệm Vương phủ, ta hôm nay chính là muốn tố cáo Diệm Vương gia nhà chúng ta. Vương gia ngài ấy hảo đáng ghét a, mỗi lần hồi phủ việc đầu tiên làm chính là cùng vương phi mỹ nhân hoan ái, hơn nữa còn làm lâu, thật là lâu nha. Khiến cho vương phi mỹ nhân đáng thương đến đi cũng không vững nữa, ta thực muốn chạy lên dìu mỹ nhân ô. Chính là ta không dám nga. Nhớ lần trước vương tứ nhìn vương phi mỹ nhân nhịn không được chảy một giọt nước miếng, kết quả bị vương gia bắt gặp, cũng không biết vương gia dùng phép gì mà vương tứ kia hơn một tháng mồm không ngậm lại được, đáng thương thay, cả tháng đó hắn cũng chỉ có thể khổ sở hút cháo, vương tứ vốn đã rất gầy nay lại còn gầy thêm. Vương phi mỹ nhân thực xinh đẹp a, ta rất mến ngài ấy nga. Chỉ cần tưởng tượng cảnh ngài ấy cùng vương gia làm cái nọ cái kia, ta liền nhịn không được mà xịt máu mũi. Ô, vương gia cũng biết ta hay núp ở một góc nghe trộm bọn họ hoan ái, vậy mà còn cố tình khiến cho mỹ nhân kêu rên liên tục, hại ta máu mũi phun điên cuồng ô. Vương gia xấu xa a, đáng ghét nhất chính là, vương gia nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi vì thiếu máu của ta, cư nhiên cười tà nói. Lần sau còn dám thèm muốn thiên ca ca của ta thì chờ phun máu mũi đến chết đi. Dứt lời liền đem vài viên thiên diệm đại bổ hoàn ném cho ta, nói là cấp ta hảo hảo bồi bổ. Ô, mặt ta lúc bấy giờ thật là đỏ nga, ta xin thề không phải vì ta thấy xấu hổ đâu, ta chính là sinh khí, vương gia hảo tà ác a, cư nhiên độc chiếm mỹ nhân coi như không tính đi, hiện giờ người ta ngay cả tưởng tượng một chút, nghe lén một chút cũng không cho nữa, ô ô ô. Người ta chẳng qua chỉ muốn nghe lỏm một chút thôi mà. Tuy rằng sau đó người ta có thể sẽ mất máu mà chết, mệnh ta hảo khổ nga. Khách chương.